Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Thu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Phận Đời Con Ở được viết bởi tác giả Hoài Thu. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý lắng nghe và quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở dưới phần bình luận để chia sẻ cho Thu Quỳnh biết nhé. Bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Phận Đời Con Ở của tác giả Hoài Thu. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Cậu lân lấy trong người ra ít tiền còn lại đưa cho chàng thanh niên cùng với chiếc đồng hồ. Khuôn mặt cậu tiều tụy, mệt mỏi vì chuyện ở trường, nay lại gặp phải biến cố đau lòng khiến tinh thần cậu kiệt quệ đi thấy rõ. Cậu trao tiền và đồng hồ vào tay chàng trai. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Đây là tiền lúc trước anh thanh toán và đồng hồ. Chàng thanh niên là người tử tế, anh chỉ lấy lại đồng hồ chứ nhất quyết không lấy tiền. Cứu người là chuyện tốt, giá kỹ anh dư giả một chút thì có đắt mấy anh cũng sẽ trả cho ông Liễm. Lúc nhìn thấy người ông Liễm đầy máu, mặt mũi tím ngắt như sắp đi đời đến nơi, anh cũng một phen hú vía. Khi nào bác khỏi bệnh thì liên lạc với tôi theo số điện thoại này nhé, tôi sẽ tới thăm. Chào anh. Chàng thanh niên tử tế viết số điện thoại lên tờ giấy trao vào tay cậu Lân rồi từ biệt. Ánh đèn trong phòng bệnh vẫn còn sáng trưng, tiếng rì rầm vang lên khe khẽ, tiếng lạch cạch của dao kéo chưa lúc nào ngơi nghỉ. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, ông Liễm băng bó khắp người, mặt mũi bầm dập được người ta khiêng ra bên ngoài phòng bệnh. Người nhà ông già vừa rồi đâu rồi nhỉ? Bác sĩ cầm cuốn sổ to tiếng gọi. Nhìn thấy cậu Lân đang mệt mỏi tựa lưng vào tường, bác sĩ mặc áo trắng dẫy cậu lại gần rồi nói: tình hình bệnh nhân nghiêm trọng, xuất huyết não, chân phải bị gãy dập, phần nhiều sẽ liệt hẳn, không thể khỏi hoàn toàn. Người nhà cần chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Chỉ nói có thế lại một chiếc cáng khiêng bệnh nhân, mình mấy trương phình đang rên hừ hừ vào bên trong. Y tá bác sĩ vừa được nghỉ ngơi không lâu lại phải chạy duồn duột vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng sập, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí. Ông Liễm tàn tạ nằm trên giường bệnh, không biết khoảng thời gian vừa rồi ông đã trải qua những gì. Cả người được quấn khăn trắng, hơi thớp như kẻ sắp chết, nhưng mày còn giữ được chút hơi thở tàn. Ông nhắm mắt, nằm im trên chiếc giường sắt cũ kỹ, khuôn mặt hớp lại trông xác xờ đến mức thảm hại, lồng ngực dập nát, im lìm như không còn một chút hơi thở. Cậu Lân đứng bên cạnh, lặng thinh quan sát người mà cậu đã từng gọi một tiếng cha. Người khi xưa đã từng kiệu cậu lên vai, hôm nào đi làm về cũng mua sâu bánh nếp cho cả nhà. Gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc, vui vẻ là thế, ấy vậy mà chỉ vì sự thay lòng đổi dạ của người đàn ông này, người cha cậu từng kính trọng trong quá khứ, bây giờ giống như một cái xác không hồn, thở không ra hơi trên chiếc giường sắt cũ kỹ. Bệnh viện kẻ đến người đi, ông Liễm nằm chung một phòng với 3 bệnh nhân nữa, họ đều là những người trong diện nguy kịch, lúc nào cũng cần phải theo dõi. Thi thoảng tiếng rền hừ hừ lại vang lên, vang vẳng trong không gian ngột ngạt. Phòng bệnh nhỏ hẹp, chật chội, người nhà bệnh nhân thi thoảng lại bật khóc nức nở. Bỗng chốc trời đá mịt mù, cậu Lân ngồi im như thế trong suốt 3 tiếng. Trong lòng cậu ngổn ngang trăm bệ, con đường phía trước giống như đám tơ nhện, cứ rối tinh rối mù, bùng nhùng nhũng nhiễu, cậu không biết bản thân phải làm sao nữa. Cậu thù hận cha mình là có thật, nhưng cậu không bao giờ muốn ông ta sẽ xảy ra chuyện như thế này. Mệt mỏi đứng dậy, trước mắt hòa lên thành một mảng đen kình kịch. Có lẽ là hạ đường huyết, Cậu chống tay xuống khung sắt trước giường, đứng im một lúc để ổn định lại bản thân. Bốt điện thoại nằm gần bưu điện thành phố. 5 đồng một lần gọi, cậu lên đưa tiền cho người mậu dịch. Người ta hỏi cậu có cần gửi thư kèm theo không? Cậu từ chối. Số điện thoại này kết nối với Nhẫn, bạn học cấp 3 cùng với cậu. Bà Thi nghe được tin chồng tai nạn, thừa sống thiếu chết, thì cũng vào ngay buổi tối hôm ấy. Anh Nhẫn vừa dứt lời, người đàn bà yếu đuối, kiệt quệ, cũng gục ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Đối với bà Thi, ông Liễm là chồng, cũng là cả cuộc đời của bà ấy. Có lẽ con người bà đã chết từ lâu, mỗi khi nhắc đến chồng, bạc tình, đã lựa chọn cuộc sống xa hoa, khoang đàng ngoài kia, thậm chí bà đau khổ đến phát điên lên. Nụ cười hiện trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà những ngày trước. Đều vì nghĩ đến con cái, đến Lân và Khánh. Phải đến dằm tháng này, bà không dám soi mình vào trong gương. Bởi vì mỗi lần bà cười, khuôn miệng méo xệch, trông thật buồn chán kinh khủng. Mờ đứng nép trong nhà, mong mỏi trông ra bên ngoài. Nhìn thấy bà Thi bất chợt ngất xỉu, cô hốt hoảng lao vụt ra ngoài, sộc bà lên. Vũ Hến từ trong bếp cũng vội vàng chạy ra. Ôi trời ơi bác ơi, nhanh lên em dì ơi, đưa bác lên xe, mỗi người một tay dìu. Anh Nhẫn cũng kinh hoàng la toáng lên. Bà Thi ngất liệm tại chỗ, cố quẹo về một bên, tay chân không còn chút sức lực, cứ mê man đi như thế. Vũ Hến cùng với Mờ đỡ lấy bà. Mờ đỡ đằng đầu, Vũ Hến đỡ đằng thân. Tiếng khóc nho nhỏ như cố gắng kìm nén, nhưng không sao bịt lại được, vang lên. Lúc bình thường Vũ Hến và Mơ, ai cũng nhanh nhẹn tháo giác, nhưng sao bây giờ, bỗng dừng, họ lại dụng về thế kia. Bà ơi, bà làm sao thế này? Bệnh viện tỉnh mới mở hồi năm ngoái, to rộng, bằng mấy sào ruộng, nhưng lại chẳng có bệnh nhân mấy. Trời vẫn còn sớm, nhưng cô Thu Ngân đã nằm ngủ gật trên chiếc bàn sắt. Bà Thi được bác sĩ cấp cứu ngay sau đó. Lúc mới đầu, bác sĩ làm công tác sơ cứu cho bà rồi ra luôn. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là đột nhiên bị sốc nên ngất đi thế thôi. Nhưng đêm hôm đó, bác sĩ lại gọi người nhà ra ngoài, thông báo rằng bà Thi có một khối u ác tính trong não. Nếu không chạy chữa kịp thời, e là không sống được lâu. Vũ Hến và Mơ cả đêm hôm ấy không dám rời bà nửa bước. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, không biết phải làm thế nào. Họ ôm ghì lấy nhau, nước mắt lã chả rơi suốt cả một đêm dài. Lại khiêng ra nữa rồi kìa, nhà bà Thi định bán bộ gỗ lục bình đi thật sao? Ừ, bán thật, hôm qua còn bán hết cả bình sứ từ thời Nguyễn, với mấy cái đồng hồ Pháp cổ cơ. Nghe nói đang tìm mối mua xưởng đồng hồ nữa. Xưởng đồng hồ ăn nên làm ra, nhẽ nào họ lại bán thật? Thì đang khó khăn mà. Ông Liễm nghe nói bị tai nạn, không rõ sống chết, nằm thực vật trên giường bệnh. Bà Thi thì cũng đổ bệnh tật gì đấy, tôi không rõ. Đã mấy ngày nay, phố huyện nhỏ giao giác tin tức xưởng đồng hồ Mỹ Kim đang rào bán. Gia đình chủ xưởng đồng hồ đang khó khăn, cần tiền gấp nên đành phải cắn răng bán đi. Khỏi phải nói, mấy người hàng xóm gần nhà bà Thi chứng kiến khung cảnh sa sút của gia đình bà ấy, ai cũng tặc lưỡi tiếc nuối thay. Đấy, đang giàu có sung túc là thế, ngờ đâu bất chợt một ngày cũng trở thành thế này, nghèo nàn, nợ nần, không đủ tiền bạc để trang trải cuộc sống. Căn nhà rộng rãi bỗng dưng trở nên trống trải khác thường, từng món đồ quý giá trông giống như bộ mặt lịch thiệp của gia chủ, bây giờ cũng lần lượt biến mất. Căn nhà thừa ra những khoảng trống, bụi bặm, càng làm tăng vẻ tĩnh mịch, thê lương, lạ lùng. Cậu Khánh từ trên bệnh viện trở về, tay xách theo một cặp lồng cháo loãng đã cạn tới đáy. Đi bộ một quãng đường xa, về đến nhà, cậu không hề nghỉ ngơi, bằng đi ngay ra giếng múc nước, rửa chiếc cặp lồng cho sạch sẽ. Mơ và Vũ Hến ở trên bệnh viện tỉnh chăm mẹ và cha cậu. Từ tuần trước, anh Lân đã thuê một chiếc ô tô riêng để chuyển cha cậu về đây. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy ông, lúc tỉnh lúc mê, miệng méo xệch không nói nổi một chữ, khuôn mặt gầy gò, hóp lại như chiếc đầu lâu, đôi mắt lồi to, đỏ bừng. Cậu gánh chợt thương xót cho người đàn ông ấy. Dẫu sao ông ấy cũng là cha, là người mà mẹ cậu, dù biết rằng ông phản bội, nhưng vẫn dò dỏ cầu nguyện cho cha cậu sớm ngày trở về. Bà sẵn sàng tha thứ cho ông, chỉ mong sao một ngày nào đó ông lại đứng trước mặt và cười với bà như lúc trước. Cậu Khánh quay về lấy mấy chiếc áo dày dặn cho Mơ và Vũ Hến. Lúc đi ngang qua phòng anh Lân, thấy đèn vẫn còn sáng, cậu bèn gõ vài tiếng rồi mở cửa bước vào trong. Trên bàn sổ sách bày la liệt, vài tờ giấy bị gió thổi loạn xạ bay bừa ra cả phòng. Cậu Khánh cúi đầu nhặt nhạnh từng tờ xếp thành một tập rồi để lên bàn, chèn chiếc bật đèn vào. Khánh nè. Cậu Lân ngẩng đầu mỉm cười gọi em. Em quay trở lại trường học đi. Cậu Khánh nghe thấy lời đề nghị của anh trai, cậu nhíu mày rồi quả quyết lắc đầu. Em không về đâu, em ở lại chăm sóc cho mẹ và cha. Mọi việc ở đây anh sẽ lo liệu đàng hoàng hết, em đừng bận lòng nữa. Mình anh lo liệu làm sao? Trông anh tàn tạ lắm đó, anh có biết không? Cứ như thế này, việc còn chưa lo được, anh đã kiệt sức từ lúc nào rồi. Im lặng một lúc, cậu Khánh hít sâu một hơi rồi thở ra, giống như hít vào trong phổi sự dũng cảm của cả một đời người. Cậu ngập ngừng nói. Anh Lân, hay là em nghỉ học nhé? Cậu Khánh rụt rè đề nghị, nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu Lân gằn giọng gạt đi ngay. Không được nghỉ, ngày mai em quay lại trường học ngay cho anh. Cậu Lân dây dây hai bên thái dương, cứng rắn nói. Nhưng mà gia đình mình không còn gì nữa hết, em biết hết. Anh vẫn đủ khả năng để lo cho em học xong đại học. Bán xưởng đồng hồ, mẹ sẽ chữa được bệnh. Xưởng đồng hồ Mỹ Kim là cơ ngơi của mẹ và cha cậu. Cả gia đình sung túc, đầy đủ cũng nhờ vào xưởng đồng hồ quả lắc bậc nhất phố huyện ấy. Bây giờ nói bán là bán, dứt khoát là thế. Thử hỏi cậu không tiếc nuối, không đau buồn thì làm sao được chứ? Mắt cậu Khánh dặn lên những sợi tơ đỏ, hàng mi đã đọng đầy nước từ bao giờ. Cậu cố kiềm chế để chúng không rơi xuống, giọng khàn đặc, nghèn nghèn nói. Vậy sau này gia đình mình sẽ tính sao? Anh đừng bán xưởng đồng hồ, đó là mồ hôi nước mắt của cha và mẹ. Em sẽ nghỉ học, lên thị trấn làm thuê, đỡ được phần nào thì hay phần đó. Khuôn mặt cậu Lân tiều tụy như thế nào thì cậu Khánh cũng thảm hại không thua kém. Có lẽ cậu đã suy nghĩ lâu lắm rồi mới đưa ra quyết định như thế. Cậu tự an ủi bản thân, chỉ là đại học thôi mà, học thì học, không thì thôi. Cậu không thể suy nghĩ ích kỷ vì bản thân mình như thế được. Gia đình đang trong hoàn cảnh nguy khốn, khoản nợ khổng lồ của cha vừa mới trả xong, gia đình cậu cũng rơi vào đường khánh kiệt. Cậu nghỉ học rồi sẽ lên thị trấn tìm một công việc để làm, đỡ đần cho anh cậu. Được lúc nào thì hay lúc ấy. Nhưng nếu không bán xưởng đồng hồ, mẹ cậu sẽ không được chữa bệnh. Khối u của bà tuy là ác tính, nhưng chỉ mới ở giai đoạn đầu, hoàn toàn có thể chữa khỏi. Cho nên càng sớm càng tốt, phải xoay sở được ít nhất 50.000 đồng. Cậu Lân mệt nhọc xoa xoa trán, cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến. Bộ não dù cho có mạnh khỏe đến mấy, cũng không thể làm việc ròng rã cả tuần không nghỉ ngơi. Cứ thế này, có lẽ sẽ giống như Khánh, cậu sẽ kiệt sức mất. Anh lên giường nghỉ ngơi đi, em quay lại bệnh viện. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải dũng cảm đối diện với nó. Bệnh viện tỉnh lặng ngắt như tờ. Mấy cô y tá ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đi đi lại lại. Vì bệnh nhân ở nơi này chẳng có mấy, cho nên bác sĩ cũng vô cùng ít ỏi. Nhiều khi có người lên cơn co giật giữa đêm khuya, người nhà phải chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện mới vớt được một ông bác sĩ. Đêm ở bệnh viện lúc nào cũng dài và lạnh lẽo, mơ và vú hến chốc chốc lại đứng lên ngó ông Liễm và bà Thi. Có khi chỉ là tiếng động trở người hơi to một chút, mơ cũng giật mình, hoảng hốt bật người dậy khỏi chỗ ngủ. Bệnh tình của bà Thi qua mấy ngày cũng đã đỡ đi ít nhiều. Lúc nào tỉnh táo, bà thường nhọc nhằn bò sang giường của ông Liễm, nắm lấy bàn tay gầy rộc, chỉ còn da bọc xương của ông, im lặng rơi nước mắt. Nhiều khi tiếng nức không thể kìm nén, bật thốt lên. Mờ mới phát hiện ra là bà đang khóc. Có những lúc bà khóc trong câm lặng, dường như chỉ cần đối diện với người chồng đang sống dở chết dở là nước mắt mặn đắng lại bất giác tuôn trào. Bà Thi hiền lành khiêm nhường mà số bà khổ quá, cả đời không có lúc nào được sống yên ổn. Lúc bà có thể tươi cười đối diện với mọi người thì biến cố lại một lần nữa ập đến, ghì chặt lấy bà, ăn tươi nuốt sống người đàn bà tội nghiệp. Mấy ngày qua vì mãi chăm sóc bà và ông cho nên mờ không có thời gian để gặp cậu. Mà thôi, không gặp riêng nhau cũng tốt. Mơ hổ thẹn vì mình chẳng thể giúp được gì cho cậu Lân. Nhìn gương mặt cậu sơ xác, tiều tụy, cô thương cậu quay quát, nhưng mà nhiều hơn cả là sự bất lực. Mơ xót cho cậu lắm, nhưng lại chẳng thể nói ra. Điều cô có thể làm, đó là ở cạnh bên, chăm sóc ông Liễm và bà Thi thật tốt, đỡ đần được cậu cái gì thì hay cái đó. Nhưng vú hến thì lại không được khỏe mạnh như mơ. Vú già yếu lắm rồi, đi đi lại lại, thức cả ngày lẫn đêm, khiến vú kiệt sức đi rất nhiều. Trưa hôm qua vú có tâm sự với mơ, có lẽ dăm ngày nữa đành xin phép cậu cho mình được về quê. Cứ đà này khéo có ngày vú đổ bệnh ra đấy, cậu Lân, Khánh và mơ lại phải lo thêm cái thương già của vú. Mọi người đã quá đủ mệt và khổ sở. Chẳng ngờ sáng hôm sau, cậu Lân quần áo chỉnh tề lên bệnh viện. Cậu đứng bên ngoài phòng bệnh nói chuyện với vú hến một lúc lâu. Ánh mắt cậu nhìn bà chân thành lắm, giống như người mẹ thứ hai của mình, chứ không phải chỉ là người hầu bình thường trong nhà. Cậu trao vào tay bà một chiếc hộp sắt, có lẽ bên trong là công sức bà làm những tháng qua. Đôi mắt của vú hến đầm đầm ngắm nhìn cậu Lân, người vú đã chăm từ nhỏ đến lớn, sau này phải xa cậu, xa bà, lòng vú đau đớn nhiều. Nhưng thân vú cũng đã già, đâu thể ở lại nơi này mãi như thế. Bây giờ nhà cậu còn đang khó khăn, vú với bà thì có biết bao nhiêu năm tình nghĩa. Đối với vú, bà như một người em gái số khổ vậy, cho nên vú nhất quyết không thể nhận lấy số tiền này. Số tiền ấy bây giờ quan trọng với gia đình cậu, quan trọng bằng cả tính mạng của bà Thi. Làm sao vú có thể ích kỷ, làm như không thấy gì mà nhận lấy? Vú không nhận đâu, con dùng số tiền này lo cho bà, cho ông. Chỗ vú còn một ít. Vú hến chưa kịp nói hết câu, cậu Lân đột nhiên quỳ sụp xuống. Người đàn ông cúi đầu phủ phục dưới chân vú, giọng cậu run rẩy khẩn thiết cầu xin. Vú không nhận, con sẽ không đứng lên. Con có thể lo được cho mẹ. Vú đã hy sinh cả đời vì gia đình con. Đây là số tiền vú đáng phải có, thậm chí còn nhiều hơn. Còn... Đột nhiên cậu Lân hành động như thế khiến vú vô cùng hoảng hốt. Cánh tay già nua, chai sạn nắm lấy giày áo, ra sức kéo cậu đứng lên. Như cậu Lân vững chãi như tường thành, vú không tài nào đỡ nổi. Cuối cùng thì cũng giống như thỏa hiệp, vú đành phải nhận lấy chiếc hộp sắt. Đôi con người đã nhợt nhạt vì nắng gió, rơi từng giọt nước mắt. Vú cảm ơn con, cảm ơn bà. Tương lai sau này còn nhiều khó khăn, vú hy vọng con sẽ vững bước. Bà già này tin rằng con sẽ làm được. Bóng lưng thấp bé của người vú già men theo con đường sỏi đá ra khỏi bệnh viện. Khóe mắt của cậu Lân đỏ bừng lên. Cậu dõi theo chiếc bóng héo mòn, sờ xác của vú cho đến khi khuất hẳn. Cuộc đời là thế. từng người một, rồi cũng phải nói lời ly biệt với nhau. Chừng ấy thời gian là đủ, cậu không nỡ nhìn Vũ phải chịu khổ với gia đình mình thêm nữa. Đôi mắt của cậu Lân lại hướng vào trong phòng. Đôi mắt ngây ngô của Mơ từ nãy tới giờ vẫn chưa lúc nào rời khỏi hình bóng của cậu. Cậu biết điều đó. Mơ nhìn lén bị cậu bắt gặp. Cô giật mình cúi đầu, làm như không có việc gì, tiếp tục phe phẩy quạt cho bà. Chẳng ngờ đâu, chất giọng dịu dàng của cậu Lân lại âm vang bên tai. Cậu gọi cô. Mơ ơi, lại đây. Mơ khẽ khàng đặt chiếc quạt sang một bên, rụt rè đi theo sau cậu. Hai người cứ đi mãi đi mãi, cậu dẫn Mơ ra tận bên ngoài cổng bệnh viện. Cậu Lân dừng bước, bất ngờ quay lại ôm chầm lấy Mơ. Cậu dụi mặt vào hõm cổ của Mơ, khẽ khàng hít một hơi thật sâu. Hương thơm dịu ngọt lan tràn khắp lồng ngực. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, bây giờ cậu mới lại cảm nhận được cảm giác khoan khoái này. Sự nghẹt thở trong trái tim, bộ óc dường như cũng dơi bớt được phần nào. Hơi thở ấm áp từ đôi môi cậu phá vào vành tai của Mơ, làm cô lặng lẽ đỏ bừng mặt mũi. Cậu Lân dịu dàng vuốt tóc người yêu. Mơ à? Dạ. Anh nhớ Mơ lắm. Thật không? Cậu có nhớ Mơ sao? Thế còn cô Linh Chi thì sao? Cô Linh Chi đã đảm bảo với Mơ rằng sẽ giúp cậu cơ mà. Tại sao bây giờ cô ấy lại để cho cậu lâm vào hoàn cảnh thế này? Cậu à, cậu có yêu em không? Bỗng nhiên, Mơ bật thốt lên câu hỏi ấy. Sự thắc mắc giống như một cái gai dằn đau trái tim cô. Cô đã muốn hỏi cậu câu ấy lâu lắm rồi. Cô muốn biết rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho Mơ là như thế nào. Ừ, lúc trước thì yêu, nhưng bây giờ không yêu nữa. Cậu Lân khẽ khàng như thế, ánh mắt của cậu nhìn Mơ rất mềm mại, âu yếm, nâng niu. Hóa ra là như thế. Cái ôm này có lẽ là cái ôm cuối cùng của hai người chăng? Sự từ biệt sao? Cậu thật sự không còn yêu Mơ nữa. Cô gái mệt mỏi, cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ nhắn dần buông thõng xuống, giống như mất sức, cũng giống như buông xuôi. Thế nên sau này Mơ phải sống thật tốt nhé. Của hồi môn của em anh đã chuẩn bị xong hết cả. Anh để ở chiếc bàn trong phòng của Mơ. À, còn một số sách vở cho em tập đọc. Nếu Mơ thấy ít thì trên phòng anh còn đó. Bao nhiêu năm ở cùng với bà, cùng cậu, chưa bao giờ cô thấy tuổi thân như thế. Của hồi môn cái gì chứ, cả tiền bạc nữa, một xu Mơ cũng chẳng cần. Tại sao đến hoàn cảnh này rồi mà cậu còn cố sức đẩy cô đi xa như thế? Nhìn sắc mặt của cậu kém quá, đôi mắt lại dằn lên những sợi tơ đỏ bừng như máu, diện mắt thâm đen, đôi môi trắng bệch, không còn một chút hồng hào. Ấy thế, đôi môi ấy vẫn còn khép mở để nói ra những lời làm tổn thương Mơ. Cậu lúc nào cũng tự mình quyết định như thế, rõ ràng cậu còn yêu Mơ, không phải một chút mà là rất nhiều. Nhìn ánh mắt quấn quýt, hành động siết chặt bàn tay của cô như thế này xem. Đây là hết yêu rồi sao? Đây là hành động của người đã đổ cạn chén rượu tình rồi hay sao? Nhưng cậu có nói đến thế nào đi chăng nữa, Mơ cũng không bao giờ rời khỏi đây. Không yêu thì không yêu, Mơ ở đây cả đời để hầu cậu và hầu bà, cho đến lúc chết thì thôi. Tính tình của Mơ vốn nhu mì, nhút nhát, nhưng cho đến ngày hôm nay, cô không muốn sống như thế nữa. Mơ, em có nghe anh nói không? Cảm ơn Mơ nhiều lắm. Cảm ơn em khoảng thời gian qua đã cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là cảm giác được yêu một người. Anh biết ơn Mơ. Chẳng để cậu nói dứt câu, cô đã kiện chân, ôm ghì lấy cổ cậu kéo xuống gần khuôn mặt của mình. Mặc kệ đây là chốn đông người, mặc kệ những ánh mắt dò xét, những cái nhíu mày khó chịu, mặc kệ tất thảy đang xảy ra xung quanh, cô dịu dàng hôn cậu, cánh môi ửng hồng ấm áp ghì chặt lên đôi môi trắng bệch không còn chút sức sống, giống như cái cây sắp chết lại được người ta phát hiện mà tưới tắm thêm nước mát. Cậu Lân mới đầu còn ngạc nhiên hết sức, mắt trừng to nhìn chằm chằm vào bờ mi đã sớm nhắm chặt của cô gái. Cổ cậu bị mơ ghì chặt nên đành phải cúi thấp xuống, bàn tay rộng lớn chìa ra đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hành động của mơ khiến cậu không kịp trở tay, nhưng dần dần đôi mắt của chàng trai cũng từ từ nhắm lại. Cậu ấn chặt để nụ hôn trở nên sâu sắc hơn. Chiếc mũi cao của cậu chạm vào mũi của mơ, má chạm má, tóc mai chạm tóc mai. Tiếng người qua lại dè biểu thì thầm to nhỏ, mắng đôi tình nhân này đang phá hoại thuần phong mỹ tục, làm chuyện bẩn thỉu ở nơi công cộng. Nhưng đối với cậu Lân và mơ, những lời ấy giống như tiếng ruồi mũi dò dè bên ngoài tai, chẳng thể khiến họ bận tâm thêm nữa. Dứt cái cô Linh Chi đi, dứt hết nỗi đau khổ nhọc nhằn của mấy ngày qua đi, họ ôm siết lấy nhau, an ủi nhau bằng chiếc hôn say đắm nồng nàn. Phải một lúc lâu sau, cậu và mơ mới tách nhau ra. Đôi môi của cậu đã đầy chút sắc hồng từ cô, ướt sũng mềm mại. Ánh mắt ấm áp của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi chấm chím căng mộng của mơ, dường như cậu Lân vẫn còn luyến tiếc thèm thuồng. Ánh mắt cậu như đang trách cứ tại sao kết thúc nhanh như thế. Mơ làm như không thấy ánh mắt ấy, bởi vì bây giờ là thời gian cô tính sổ với cậu đây. Mơ buông tay ra khỏi cổ cậu, lại gỡ tay cậu khỏi eo mình. Cô liếc mắt chống nạnh nói: "Cậu đuổi em đi đó hả? Lại còn của hồi môn nữa. Nếu em có lấy chồng, chồng của em cũng ở đây hầu hạ bà, hầu hạ cậu Lân, cậu Khánh và cả ông nữa, cậu hiểu chưa?" Lần đầu tiên trong cuộc đời mơ dám chống nạnh, nói xa xả trước mặt cậu như thế. Nếu là mơ của ngày xưa, cô nào có dám. Nhưng thà như thế này mà được ở lại, cậu không đuổi cô đi nữa, mơ cũng sẵn lòng. Ấy vậy mà thứ lọt vào tai cậu Lân là cái câu sau này mơ lấy chồng, chồng mơ cũng ở đây để hầu bà, hầu cậu. Tự nhiên máu nóng trong người dâng lên cuồn cuộn, đôi mắt đen nhánh của cậu cũng đặt quánh lại, đồng tử co chặt, bức bối, căng thẳng. Không thể chịu nổi nữa, cậu kéo mạnh một cái khiến mơ nhào vào trong ngực mình, đôi môi lạnh lẽo liên tục hôn lên má, lên môi, lên mắt cô như trả thù. Rõ ràng cậu đã thức trắng cả đêm để làm công tác chuẩn bị, rõ ràng cậu đã cố hết sức gồng mình lên để nói ra những lời cay đắng ấy. Thế mà chỉ vì một câu của mơ, trái tim trong lồng ngực cậu lại cuộn trào sóng lớn. Nếu một ngày mơ lấy chồng, chồng của cô không phải cậu, không biết lúc ấy cậu còn sống nổi hay không nữa. Nếu giống như mơ nói, cô thuộc về một người đàn ông khác, hàng ngày họ quấn quýt bên nhau như đôi chim khuyên say trong tình ái, cậu nghĩ bản thân mình sẽ điên lên mất. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Nhưng nếu như ở bên cạnh anh lúc này, mơ sẽ khổ. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu, em chẳng thấy khổ sở gì cả. Cô gái nép mình vào lồng ngực của chàng trai, ôm chặt lấy lồng eo gầy gò của cậu. Cô nhắm mắt, im lặng lắng nghe nhịp đập nơi trái tim của người đàn ông mà cô yêu, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Như vậy là được rồi. Dù sau này có ra sao, mơ sẽ mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất của cậu, ở bên đồng cam cộng khổ cùng với cậu. Trưa hôm ấy, chỉ còn mơ và cậu Khánh ở lại bệnh viện chăm bà và ông. Cậu Lân quay về xưởng đồng hồ xem xét tình hình. Xưởng đồng hồ vẫn đang hoạt động một cách bình thường. Chú Tường đeo chiếc kính lão, ngồi tính toán sổ sách trên chiếc bàn gỗ tròn. Bên cánh trái, bọn anh Lực vẫn kiên nhẫn cắt cắt xẻ xẻ, hoàn thành cho xong đơn hàng đặt cho khách. Đây có lẽ là đơn hàng cuối cùng của họ, bởi vì xưởng đã thôi không nhận đơn nữa từ dăm hôm trước, và có lẽ cậu Lân định bán xưởng đồng hồ này đi thật. Nếu không làm việc ở đây nữa, bọn anh Lực, chú Tường sẽ phải lên tận thị trấn để làm thuê, bất tiện và rủi ro bao nhiêu. Nhưng trách làm sao, nhà ông Liễm đang khó khăn. Ông Liễm thì tai biến, bà thì bệnh nặng. Bán xưởng đồng hồ cũng là lẽ đương nhiên. Mấy ngày hôm nay cũng có vài ba người khách đến xem xét để mua lại. Nhưng khi nghe đến giá tiền, họ qua loa nói rằng để quay về bàn bạc với người nhà. Nhưng ba người thì có hai người mất tâm mất tích, còn một người hôm qua đã đến thương lượng lần thứ hai. Chú Tường nghĩ để bán được xưởng thì còn khó lắm. Chú Tường, hôm nay người ta có quay lại không? Cậu Lân đi bộ từ bệnh viện về xưởng, cả người nhóm màu bụi đất, trên khuôn mặt trẻ trung cũng hằn lên nét mệt mỏi. Người ta vẫn chưa quay lại cậu ơi. Nghe chú Tường nói, cậu Lân rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm rồi ngước đôi mắt lên nhìn một vòng quanh xưởng đồng hồ. Tấm biển treo trước cửa có ghi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. Ở một góc xưởng, từng khối gỗ to, nhỏ, mỏng, dẹt xếp chồng lên nhau. Bụi gỗ màu trắng bám đầy từng mặt, từng mặt. Chú Tường im lặng, dõi theo ánh mắt của cậu. Chú thở ra một hơi, vết nhăn cứ thế lộ lộ trên chiếc trán. Cậu định bán xưởng đồng hồ này thật hả cậu Lân? Đành phải vậy thôi chú ơi. Cậu cụp mắt, cười buồn nói. Thời gian qua, nhiều thứ thay đổi quá cậu nhỉ. Chúng tôi ở đây làm việc cũng ngót nghét cả chục năm. Kể từ lúc xưởng đồng hồ còn nhỏ xíu, bằng một nửa bây giờ, cho đến lúc ông Liễm phá xưởng, đi xây lại to hơn, rộng hơn. Nói mới nhớ, hè nào được nghỉ học, cậu và cậu Khánh cũng đến đây chơi, tập làm đồng hồ đó nhỉ. Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, khuôn mặt của người thợ già nhăn lại, đôi môi nở một nụ cười tươi. Từng nét sạm trên khuôn mặt xô nhau nhăn nhúm. Cậu Lân cũng cười, tuy nhiên trái ngược với nụ cười ấm áp quá khứ tươi đẹp của chú Tường, nụ cười của cậu tràn ngập sự khổ sở, tự trách, giống như phải nghiến chặt nỗi buồn để mà cười. Cậu Lân chỉ ngồi một lúc rồi lại đứng lên. Cậu dặn dò chú Tường nếu như người ta quay lại thì nhất định phải báo cho cậu rồi lại đi ngay. Quay lại bệnh viện, bà Thi vừa mới ăn cơm xong. Bà đang ngồi cạnh giường ông Liễm, cầm quạt quạt cho ông. Ông Liễm hôm nay đã tỉnh táo hơn mấy hôm trước. Tuy nhiên, vết thương trên người vẫn chưa tháo băng. Miệng ông cũng chẳng nói nổi một câu. Nhưng mà lúc nhìn rõ vợ mình đang ngồi bên cạnh, ông thường chảy nước mắt, ủ ớ kêu. Có lẽ ông đã cố gắng hết sức để nói lời xin lỗi, xin bà tha thứ. Nhưng khổ một nỗi, bây giờ ông có nói cũng chẳng ai có thể hiểu được. Bà Thi thỉnh thoảng vẫn cười. Bà nói chuyện với Mơ và các con rất bình thường, giống như một cách để chứng tỏ mình vẫn khỏe, cho nên đừng có lo lắng cho bà. Cậu Lân bước vào trong phòng bệnh. Cậu Khánh đang ngồi trước bệ cửa sổ đọc sách. Mơ đang gọt lê ở trên bàn, còn bà Thi thì đang lau tay chân cho ông Liễm. Thấy con trai, bà mừng vui kể chuyện. Cha con hôm nay nói được mấy câu, bây giờ lại ngủ rồi. Mẹ đã bảo ngủ ít thôi, không đêm lại tỉnh như sáo thì chẳng thèm nghe. Mà Lân nè, hôm nào ông Liễm đỡ, con bảo bệnh viện cho cha về nhà nhé, về để mẹ chăm. Ở đây mấy hôm mẹ chán hết cả người đi được. Mơ và Khánh đều nhìn về phía cậu Lân. Nghe mẹ nói chuyện như thế, cậu nhàn nhạt đáp. Dạ. Bà Thi cười nhẹ rồi thôi không nói nữa. Có lẽ bà cũng biết cậu Lân còn giận ông Điểm nhiều lắm. Tầm chiều hôm ấy, anh Lực ở xưởng hớt hải đạp xe lên bệnh viện. Anh phải hỏi thăm mấy hồi, người ta mới chỉ cho đúng phòng bệnh của bà Thi. Chẳng kịp lau mồ hôi, anh đợi lấy khung cửa, vừa thở vừa nói. Cậu Lân ơi, người mua xưởng đồng hồ quay lại rồi, cậu về một chuyến đi, khách đang đợi đó. Lân, còn bán xưởng đồng hồ sao? Nghe anh Lực nói, bà Thi hốt hoảng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế cũ kỹ. Đứng lên nhanh quá, bà choáng váng mặt mày. Mời nhanh tay chạy lại đỡ bà đứng thẳng lên. Dạ. Đừng bán con ơi, bán rồi sau này nhà mình biết phải làm sao. Bà Thi nhìn vào cánh tay Mơ để đứng vững, bà bắt đầu khóc tức tưởi. Khốn khổ thay, Mơ luống cuống tay chân, không biết phải làm gì, cô chỉ đành an ủi. Bà ơi, bà ngồi xuống đây đi, đứng lâu sẽ choáng đó. Bà Thi vẫn tiếp tục khóc nức lên từng tiếng, miệng liên tục kêu khốn thay, khốn thay. Tay bà đấm ngực bùm bụp. Mơ và cậu Khánh hoảng hồn, phải giữ thật chặt để bà không thể làm đau mình nữa. Cậu Lân ra hiệu cho anh Lực quay về trước. Anh lại gần bà Thi, ôm lấy người mẹ khốn khổ của mình, bất lực nói. Cậu xin lỗi. Không phải lỗi của anh. Cậu Khánh nghe anh mình hối lỗi, bèn gạt phát đi. Bà Thi còn đang đợi ngày chữa bệnh, nợ nần của ông Liễm đã được trả xong. Những ngày tháng ông vay mượn để ăn chơi trên thành phố, tất cả gom góp lại trở thành một con số khổng lồ. Cậu Lân buộc phải bán đồ đạc, xe và bây giờ là xưởng đồng hồ để lo lắng chuyện trước mắt. Lâm vào con đường này là điều không ai muốn cả, cũng chẳng trách móc được ai. Xin lỗi, ở đây có ai là anh Lân không? Giọng của người đàn ông từ ngoài tứ tuần vang lên. Cậu Lân sững sờ quay người lại, ngạc nhiên thốt lên. Thầy Đặng. Đúng rồi, đúng nơi rồi. Thầy tìm mãi từ sớm tới giờ mới mò được đến đây đó. Gặp được em và gia đình là quá tốt. Thầy Đặng mặc một chiếc áo dạ dài tránh nắng, chiếc mũ nồi cứng quen thuộc, rầu rìa vẫn không thèm cạo như lúc trước. Thầy cúi người lịch sự chào gia đình cậu Lân. Chắc đây là mẹ, em trai và em gái trò Lân dĩ. Mờ và cậu Lân nghe ông chào, bèn cúi đầu ngơ ngác chào lại ông. Bà Thi vẫn khóc tức tưởi từ nãy đến giờ. Cậu Lân chỉ có thể dẫn ông ra bên ngoài để nói chuyện. Thầy à, em xin lỗi. Em không đáng để làm học trò của thầy. Ôi dào hay nhỉ. Lỗi với xin cái gì. Nhắc đến lỗi, thầy mới là người phải xin lỗi trò chứ. Gia đình trò gặp biến cố, thầy mang tiếng là thầy giáo, thân thiết với trò như cha con, ấy thế mà lại là người hay tin sau cùng. Trò thúc với bách thì đi Pháp từ độ 4 năm tháng trước, không có nhà để đến gặp em được. Đình chị thì hôm qua có xin con bé địa chỉ nhà trò, rủ nó về thăm. Nhưng con bé nó tham vọng lớn quá. Nhắc đến trò, nó cứ dửng dưng thế nào đấy. Cho nên sáng nay ta tìm đến nhà trò thì được người ta chỉ lên đây, may quá. Thầy đi đường xá xa xôi mà em lại chẳng tiếp đãi được thầy tử tế. Cậu Lân nhìn thầy buồn buồn nói, vào lúc khó khăn như thế bao nhiêu người còn nghĩ được cho cậu giống như thầy Đặng. Cô bé trong kia là người yêu của trò đúng không? Giờ này suýt chút nữa còn tưởng nó là em gái cậu nữa đó. Nhìn xinh xắn, được việc đáo để, bảo sao cái linh chi nó làm đủ thứ chuyện, lòng trò vẫn cứng nhắc như thế. Cậu Lân nhìn theo ánh mắt của thầy, khuôn mặt của Mơ mềm mại, cô đang vỗ lưng cho bà Thi để dễ thở, đôi môi hơi mím vì lo lắng, mái tóc dài được buộc gọn đằng sau lưng. Dạ, là người yêu, là vợ tương lai của em. Ánh mắt cậu Lân mềm như nước, lúc nhắc đến chữ vợ, giọng cậu run rẩy một cách bất thường. À, mãi trò chuyện mà quên vào việc chính. Đây, trò cầm lấy đi, thầy có chút ít. Cho trò dây tạm thôi nhé, không trả là phải nuôi thầy đến lúc thầy già đó. Vừa nói, thầy Đặng vừa dúi vào tay cậu Lân một xấp giấy bạc, dày cộp, được quấn lởm cởm bên trong một miếng vải. Sao thế được chứ, em không nhận đâu, em vẫn lo cho gia đình rất tốt. Cậu Lân trả lại xấp tiền cho thầy, cứng rắn không nhận. Ai cho không đâu mà trò nhận dơ, hay thật đó Lân. Tôi nói trò không nghe nữa đúng không? Thái độ của cậu Lân rắn rỏi làm thầy Đặng bực mình. Lần đầu tiên trong 3 năm ròng rã, thầy sẵn giọng với người học trò yêu quý. Lân, Thầy biết rằng em không muốn thầy thương hại gia đình em. Lúc nào em cũng thế, việc gì cũng ôm hết vào người, lì lợm chịu đựng, không bao giờ kêu ca than giảng lấy một câu. Em là người học trò mà thầy yêu thương nhất, cả đời thầy, không con không cái. Trò giống như con đẻ của thầy. Cha con giúp nhau thì có trái lẽ đời thường đâu chứ. Hay là trò chê thầy là ông già lôi thôi như người ta. Thầy ơi! Cậu Lân nắm chặt lấy bàn tay chai rạng, thấm vết phấn, trắng bệch của thầy Đặng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt, thời gian giống như ngừng trôi. 3 năm đại học được sống trong vòng tay của thầy, cậu chẳng còn gì tiếc nuối cả. Bỗng dưng, thầy Đặng cười phá lên. Thầy đập đập bàn tay của cậu, cậu Lân cũng mỉm cười theo. Có lẽ đoạn đường phía trước, cậu sẽ không bao giờ phải cô độc một mình nữa. Một khoảng thời gian sau, xưởng đồng hồ Mỹ Kim vẫn sừng sững ở nơi đó. Từ lúc gia chủ tuyên bố tiếp tục nhận đơn đặt hàng, người muốn đặt đồng hồ kéo đến càng ngày càng đông. Cậu Lân phải thuê thêm cả chục nhân công nữa mới đủ chân tay để làm cho kịp. Không lâu sau, bà Thi cũng lên trên thành phố để chữa bệnh. Ông Liễm được bệnh viện cho phép chuyển về để người nhà tiện việc chăm sóc. Cậu Khánh quyết định nghỉ học 1 năm. Năm sau, cậu lại thi tiếp, tiếp tục đi học đại học. Bà Thi cũng thuận lợi chữa khỏi căn bệnh, sớm ngày quay về, hàng ngày thăm chồng, chăm con. Thầy Đặng thi thoảng lại đến nhà cậu Lân chơi, có khi dầm bữa nửa tháng là chuyện bình thường. Lễ Tết gì thầy cũng về nhà cậu, đi dạo thị trấn, đánh cờ tướng với mấy ông hàng xóm. Có hôm thầy mê mẩn đến mức mơ và cậu Lân phải đi tìm rồi kéo mãi thầy mới về để ăn cơm. Hôm trước, bà Thi thì thầm gọi mơ lên phòng. Bà bí mật trao vào tay cô 3 bộ áo dài, vòng cổ vàng, hoa tai, vòng tay đều bằng vàng cả. Bà nói bà chuẩn bị của hồi môn cho mơ lâu lắm rồi, kể cả gả cho cậu Lân, cô cũng cần phải có một ít của cải để dành chứ. Hóa ra, biểu hiện của mơ và cậu Lân đã bị bại lộ. Lúc mơ và cậu không còn kiên kỵ gì nữa, công khai nắm tay, quan tâm, tình tứ với nhau. Cậu Khánh còn giận dỗi mấy ngày liền cơ. Đối với mơ, dù có việc gì xảy ra, tương lai sau này vẫn luôn được ở bên cậu. Có cậu Lân ở bên, như thế là quá đủ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Và chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút trên kênh Độc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.